Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 87 gạch dưới 1 là Lâm Y giết, không phải chúng ta. Góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái cường tráng địa tinh, đem 6 cái ăn mặc đơn sơ trang bị du hiệp bao vây. Ngọa tào, liền nói ngươi là một miệng quả đen. Thiên sứ thành bảo không thấy. Ngược lại thì bị quần địa tinh vây quanh. Bị căm tức thanh niên du hiệp cảm giác rất phiền muộn. Hắn chỉ là thuận miệng nói. Cảm giác có chuyện không tốt sẽ phát sinh. Nguyên bản đâu. Hắn là lo lắng xông vào thiên sứ thành bảo phạm vi thế lực. Bị Lâm Y dưới trướng thiên sứ giết đi. Ai biết sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đa sóng địa tinh. Ngược lại thì trước tiên đem bọn họ bao vây. Những thứ này địa tinh, mỗi người hình thể cường tráng, trang bị hoàn mỹ, xem liền biết không phải là dễ trêu. Hơn nữa bọn họ hô to, quốc vương bệ hạ, nói không chừng bọn họ là đến từ địa tinh vương quốc tinh nhuệ. Đội trưởng, ta nghe nói địa tinh biết ăn người, nhất là sinh hoạt tại u ám xâm lâm ranh giới địa tinh bộ lạc. Thường thường sẽ đi đánh cướp đi ngang qua bản thổ nhân loại thương đội. Bắt được người phía sau liền mang về bộ lạc làm xiên nướng. Mã, ngươi còn nói, chi này du hiệp tiểu đội tổng cộng có 6 người. Đội trưởng thứ bậc cao nhất, lục giai đỉnh phong, còn lại du hiệp đẳng cấp ở tứ giai đến ngũ giai không đợi. Đội trưởng là cái trung niên nam nhân, đen lấy mặt nói ra. Không cần nói nhảm, những thứ này địa tinh thực lực đều rất mạnh mẽ. Ít nhất đều là ngũ giai tinh anh cấp. Chúng ta không phải là đối thủ. Nếu muốn không bị bắt được làm xiên nướng, vậy thì nhanh lên chạy trối chết. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn đầu trốn lui tới phương hướng. Đến mức đi tìm thiên sứ thành bảo. Đầu nhập vào Lâm Y, làm phát triển mộng đẹp. Có thể chạy thoát rồi hãy nói. Mấy cái khác du hiệp thấy thế, cũng là lòng bàn chân bôi dầu, chạy cực nhanh, nhưng vừa lúc đó, tấm võng lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cho bọn hắn tới cái tận diệt. 6 cái du hiệp, toàn bộ bị lưới lớn bao lại, quảng cáo, mặc cho bọn họ như thế nào vung chém, trong tay đồng nát trường kiếm cũng khó mà phá vỡ lóng lánh ma lực hơi thở lưới lớn. Sau đó, một cái lĩnh chủ cấp địa tinh đi tới. Mạnh mẽ đưa bọn họ cái này tiếp theo cái kia buộc chặt ở tại trên côn gỗ. Xong a, 6 cái du hiệp vẻ mặt cầu xin. Bọn họ hai tay hai mắt toàn bộ bị trói từ từ mà. Đừng nói chạy rồi. Liền dãy rủa một cái cũng rất khó. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Không thấy Lâm Y thiên sứ không nói. Còn bị địa tinh cho trói. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không muốn ăn ta. Ta đầu hàng. Thanh niên du hiệp hoảng sợ kêu to. Hắn bị trói ở một căn trên côn gỗ. Hai đầu có một cái địa tinh ở khiêng. Cái này hình thức không phải là nướng khúc nhạc dạo. Hắn sợ đến khuôn mặt đều tái rồi. Kêu to muốn đầu hàng. Đầu hàng. Vóc người cường tráng địa tinh lĩnh chủ đi tới. Bàn tay liền quất tới. Một mạch đem thanh niên du hiệp quất đến thất điên bát đảo. Mắt bốc kim tinh, địa tinh lĩnh chủ chán ghét nói. Đến từ dị thế giới nhân loại đều là như thế không có tôn nghiêm sao? Vậy thì tại sao dám càn rỡ như thế? Phá hủy ta địa tinh nhất tộc bộ lạc, còn mạnh hơn đi truyền bá tín ngưỡng. Ta không có. Thanh niên 23 du hiệp miệng đầy là huyết. Ấp úng nói không rõ ràng lắm. Ngược lại là trung niên kia đội trưởng. Cái khó ló cái khôn. Hét lớn. Cường đại địa tinh dũng sĩ. Các ngươi hiểu lầm. Chúng ta là tự do du hiệp. Không phải thành bảo chi chủ. Phá hủy các ngươi địa tinh bộ lạc là người khác. Hắn gọi Lâm Y. Lâm Y thiên sứ thành bảo độc bá khu vực này. Sở dĩ trung niên đội trưởng cảm thấy. Tiêu diệt địa tinh bộ lạc người chuẩn là Lâm Y, vì mạng sống. Hắn quả đoán bán đứng Lâm Y. Còn lại du hiệp cũng là liều mạng gật đầu. Từ đạo hữu bất tử bần đạo. Bọn họ nào còn nhớ tìm nơi nương tựa Lâm Y Sự Tình? Có thể sống rồi hãy nói. Các ngươi là du hiệp. Địa tinh lĩnh chủ cau mày nói. Lâm Y là ai? Trung niên đội trưởng vội la lên. Lâm Y là thiên sứ thành bảo chủ nhân. Hắn lâu đài liền ở phụ cận đây. Bộ lạc của các ngươi nhất định là bị thiên sứ thành bảo tiêu diệt. Oan có đầu, nợ có chủ. Các ngươi bắt lầm người. Chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm thiên sứ thành bảo. Bất quá, các ngươi đã là đến từ dị thế giới nhân loại. Đó cũng không có sai. Địa tinh lĩnh chủ phủi hắn liếc mắt. Nói ra, đem những cái này nhân loại mang về vương thành. Giao cho quốc vương bệ hạ xử trí. Còn lại chiến sĩ, theo ta cùng đi tìm thiên sứ thành bảo báo thù. Tuân mệnh, sa mơ đại nhân, hò dô, hắc hắc yêu, hò dô, hắc hắc yêu. Bin 12 cái cường tráng địa tinh, hai người một tổ, khiêng 6 cái du hiệp liền chui vào rừng rậm, thẳng đến du hiệp nhóm tiếng kêu thảm thiết tiêu tan cười chỗ rừng sâu. Địa tinh lĩnh chủ mới, chỉ có, mang theo còn lại địa tinh, ly khai nơi đây, đi tìm thiên sứ thành bảo tung tích, thiên sứ thành bảo, tín ngưỡng tà thần nơi phát nguyên, chờ tra rõ thiên sứ thành bảo vị trí sau đó. Nhất định phải thỉnh cầu quốc vương bệ hạ phái đại quân. Đem tiêu diệt, làm địa tinh lĩnh chủ mang theo bộ đội đi rồi. Một đạo bóng người màu xám, chậm rãi hiện hiện giữa không trung. Chính là Lâm Y dưới trướng tử vong thiên sư Irene. Irene lẩm bẩm, vương thành, quốc vương bệ, xem ra là ngô chủ muốn tìm địa tinh vương quốc không sai. Địa tinh vương quốc thuộc về là địa tinh xào huyệt. Ẩn núp phi thường nghiêm mật, đầu nhập vào thiên sứ thành bảo chi kia địa tinh bộ lạc. Chỉ là địa tinh nhất tộc một cái chi nhánh. Quảng cáo, bộ lạc địa tinh một mực sống ở địa hạ thế giới. Chỉ thấy được qua đây từ vương quốc địa tinh sứ giả. Từ sứ giả nơi đó biết được vương quốc phương vị đại khái. Thế nhưng cũng không biết cụ thể vị trí ở nơi nào thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Địa tinh vương quốc cũng là giấu kín ở nơi nào đó địa hạ thế giới. Nghĩ tới đây, tử vong thiên sư Irene nói nhỏ một thanh, phóng ra một loại truy tung thần thuật. Nhất thời, một đạo ô quang từ nàng mi tâm bay ra, chui vào cách đó không xa rừng rậm. Những địa tinh đó, mang theo tù binh trở về bọn hắn vương quốc, vừa lúc có thể giúp ta tiêu ký ra địa tinh vương quốc xác thực vị trí. Các loại, chờ, ngô chủ hạ lệnh, thiên sứ chiến đội có thể trực tiếp tấn công địa tinh vương quốc. Mặt khác, lại để cho Nina đem mặt khác một lớp địa tinh chuyển hóa thành chủ tín đồ. Song trọng bảo đảm tình báo tin tức chuẩn xác. Tự nói gian, tử vong thiên sứ Irene thân ảnh dường như yên vụ một dạng tản ra. Biến mất, không lâu sau. Chàng ngắn ngủi chiến đấu xuất hiện ở trong rừng rậm. Giai vị cao tới vương giai yêu chi thiên sứ Nina tự mình xuất thủ. Lấy kinh khủng thần thánh lực lượng. Trực tiếp đem cái kia 30 mấy đến từ địa tinh vương quốc tinh nhuệ toàn thể chấn áp cho dù là cầm đầu cái kia cửu giai địa tinh đại lĩnh chủ. Ở yêu chi thiên sứ Nina thực lực cường đại trước mặt cũng là không có lực phản kháng chút nào. Chủ, thương yêu thế nhân. Thế nhân làm sùng kính chủ, thờ phụng chủ, theo yêu chi thiên sứ Nina khẽ nói tiếng. Đến từ địa tinh vương quốc địa tinh chiến sĩ nhóm, ánh mắt cấp tốc biến đến mê mang. Đã trải qua mấy phút đồng hồ dãy rủa, bọn họ cuối cùng quỳ lại ở trên mặt đất, thành tín hướng chủ cầu xin. Có thể Irene, mang về lâu đài giao cho ngô chủ. Tốt cách chương.